Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 841, Băng Nguyệt Miêu. Tạm thời buông tay ra trong tiểu thú, Lâm Tiêu ngồi ở Hoắc Y Huyên bên cạnh, nồng nặc cay mũi mùi máu tanh đánh thẳng tới. Có thể tưởng tượng được Hoắc Y Huyên thụ thương nặng. Trầm ngâm một chút, Lâm Tiêu không tiếp tục làm trần chờ, bàn tay đè vào tiểu lô ly trên thân, đem trên người nàng đã rách mướp vết máu quần áo trừ, lộ ra tiểu lô ly thân thể. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không nhìn thấy quá nhiều đồ, bởi vì coi như là trừ quần áo, tiểu lô ly toàn thân vẫn tràn ngập vết máu, đem nàng thân thể mềm mại che giấu. Một thanh ôm lấy tiểu lô ly, lại đem tiểu thú ném tới trên vai. Lâm Tiêu nhanh chóng nhanh rời đi rồi núi kẽ hở. Trong núi một suối nhỏ, Lâm Tiêu dùng nước sạch đem Hoắc Y Huyên thân thể rửa sạch một lần. Lộ ra tràn ngập vết thương ghê rợn thân thể. Hoắc Y Huyên giống như có cảm giác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nhàn nhạt đỏ sẫm. Trong miệng không nhịn được phát ra thấp thấp giọng. Lâm Tiêu cũng không hề để ý những này, bàn tay xẹt qua Hoắc Y Huyên trên thân vết thương địa phương, tràn đầy sinh cơ lực lượng đưa vào, đem Hoắc Y Huyên từ bên bờ tử vong kéo trở lại. Ngón tay xẹt qua Hoắc Y Huyên thân thể, Lâm Tiêu mặt không biểu tình, cũng không có bất kỳ ý nghĩ đen tối. Hắn cũng không phải là không tiếp xúc qua nữ nhân, đối với những này đã sớm có thể làm được không thấy. Đem Hoắc Y Huyên trị liệu một phen, Lâm Tiêu tiện tay gỡ xuống trên người mình áo khoác, bọc lại Hoắc Y Huyên. Hoắc Y Huyên sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận, thoạt nhìn trạng thái tinh thần không tồi. Cùng lúc đó, ban đầu Hoắc Y Huyên chỗ tại núi kẽ hở địa phương, Ngụy Trọng Khê tiến nhập núi kẽ hở, theo sau lại đi ra, mặt đầy lạnh buốt hàn xương. Nàng trốn, nàng đã người bị thương nặng, tại sao còn có thể chạy trốn? Núi kẽ hở ra tụ tập rất nhiều người, một cái trong đó khuôn mặt uy nghiêm trung niên người hỏi. Là hắn. Ngụy Trọng Khê nhớ tới đạo này từ trước mắt hắn biến mất ám ảnh, nhất định là hắn cứu đi Hoắc Y Huyên, chẳng lẽ là âm thầm bảo hộ người nàng? Ngụy Trọng Khê không nén nổi tâm can phát run, tê cả da đầu. Nếu thật là người âm thầm bảo hộ Hoắc Y Huyên, vậy làm phiền có thể to lắm. Điều này đại biểu bọn họ kiêng kỵ nhất sự tình phát sinh. Người trung niên bàn tay cũng không khỏi chặt nắm lại, đủ thấy hắn khẩn trương. Tìm, lục soát cho ta lần toàn bộ Cố Dương Sơn cũng phải tìm được bọn họ. Người trung niên giống to, âm thanh đều có chút run rẩy. Trong lòng của hắn chuyển động các loại ý nghĩ, nếu như tìm không được Hoắc Y Huyên mà nói, hắn liền muốn chạy trốn lấy mạng rồi, vứt bỏ tất cả chạy càng xa càng tốt, còn chưa nhất định có thể chạy thoát. Ngụy Trọng Khê ánh mắt buông xuống, trong mắt lập lòe các dạng sắc thái, hắn cũng tương tự đang tính toán đến chạy trốn sự tình. Tin tức chỉ cần truyền ra ngoài, bọn họ đều chắc chắn phải chết. Bất quá hiện tại còn có cơ hội, đó chính là nhất định phải tìm đến Hoắc Y Huyên. Toàn bộ đều phân tán ra, tại trong rừng rậm lục loại. Hoắc Y Huyên trong miệng phát ra thấp kém rên rỉ, thở dài, ánh mắt chậm rãi mở ra, còn mang theo chút mờ mịt. Ta chết, vẫn là ta không có chết. Hoắc Y Huyên thấp giọng lẩm bẩm. Ta thật giống như đang đứng đầu sau đó thấy được hắn. Hoắc Y Huyên thần trí dần dần khôi phục, trong mắt có hào quang. Không sai, ta đang đứng đầu sau đó thấy được Lâm Tiêu ca ca. Lúc trước nàng đều là không ngừng hô Lâm Tiêu danh tự, Lâm Tiêu bảo nàng gọi ca ca nàng cũng kiên quyết không gọi. Ngược lại bây giờ chủ động kêu trên người ta. Hoắc Y Huyên lại phát hiện không đúng, nàng xem nhìn trên người mình, đây thật giống như không phải mình y phục, mà là một kiện rất áo khoác rộng lớn, mà tại áo khoác rộng lớn bên trong, chính là nàng trắng như tuyết, thân thể mềm mại. Ừ, là chân không? Ta, Hoắc Y Huyên đều muốn khóc. Ta không phải là bị làm bẩn đi. Vù vù, người khóc cái gì? Lâm Tiêu nói chuyện, chẳng lẽ là vui quá nên khóc? Hoắc Y Huyên liền vội vàng ngưỡng mặt lên đến, thấy được ngồi ở cách đó không xa Lâm Tiêu. Nàng cặp mắt mông thượng hơi nước, chính là trước mắt cái gia hỏa này. Hắn làm bẩn mình, ngươi đối với ta làm cái gì? Mang theo một điểm cuối cùng kỳ vọng, Hoắc Y Huyên hỏi. Không có làm gì à? Chính là trị liệu cho ngươi một cái thương thế. Lâm Tiêu ù ù cạc cạc. Ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi vẫn còn nhỏ như thế. Ta có thể đối với ngươi có hứng thú. Ngươi muốn ngực không có ngực. Muốn phần mông không mông má. Ngươi thật sự cho rằng ta là biến thái à? Tiểu Loli vi thở dài một hơi. Sau đó vừa giận hỏi. Vậy y phục của ta? Lâm Tiêu liếc nàng một cái. Ta có thể không có năng lực cách y phục chữa trị. Nói cho đúng là tại đây Lâm Tiêu không có năng lực cách y phục chữa trị. Nếu như đổi thành bên ngoài Lâm Tiêu, vậy liền hoàn toàn có thể làm được rồi. Cũng đúng a. Tiểu Loli ngơ ngác gật đầu. Xem ra là ta hiểu lầm hắn. Chợt nàng lại đỏ mặt, tóc thuở nóng, lắp ba lắp bắp. Vậy ngươi há chẳng phải là đều thấy được, lần này bị nhìn hết sạch rồi, liền tính vào cũng không có làm gì. Hoắc Y Huyên cũng rất khó tiếp nhận a. Ngươi yên tâm, ta nhắm mắt lại chữa trị. Lâm Tiêu bắt đầu nói bậy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng? Hoắc Y Huyên đều bị chọc phát cười, ngươi cái tên này có thể hay không kéo chút ra dáng lãnh đạm? Ngươi nói ngươi nhắm mắt lại, ta liền thật tin tưởng ngươi không có gì cả nhìn thấy. Bất quá Lâm Tiêu mà nói cũng để nàng buông lỏng không ít. Ít nhất cũng là một tâm lý an ủi chứ sao. Một lát sau, Hoắc Y Huyên lấy dũng khí nói ra. Lâm Tiêu ca ca, đa tạ ngươi tới cứu ta. Mặc kệ Lâm Tiêu là có hay không thấy hết nàng, ít nhất Lâm Tiêu là thật cứu hắn. Không có Lâm Tiêu mà nói, nàng chỉ sợ sớm đã là một cỗ thi thể rồi. Ngươi lúc nào thì khách khí như vậy? Lâm Tiêu cười hỏi. Ta, Hoắc Y Huyên suýt chút nữa tức chết đi được. Ta thật vất vả cảm tạ ngươi một cái, ngươi còn không cảm kích đúng không? Lâm Tiêu cũng không đùa nàng, đem trên vai tiểu thú cầm xuống, vứt cho Hoắc Y Huyên. Đây là ngươi. Tiểu thú vững vàng rơi vào Hoắc Y Huyên trong tay. Hoắc Y Huyên nhìn một chút Lâm Tiêu, chần chờ nói ra, ta chính là vì cái này vào núi. Ngươi không muốn biết nó lai lịch sao? Lâm Tiêu bật cười, không phải là một đầu băng nguyệt miêu sao? Ngoại trừ đáng yêu một chút, còn có ích lợi gì? Ngươi vậy mà biết rõ nó lai lịch. Hoắc Y Huyên kinh ngạc. Nàng đều là từ cổ tịch nhìn lên đến. Lâm Tiêu là từ nơi nào biết được? Chợt nàng lại bất mãn. Cái gì gọi là ngoại trừ đáng yêu một chút? Còn có ích lợi gì? Băng Nguyệt Miêu chính là rất lợi hại. Nếu không mà nói ta làm sao sẽ tới tìm nó? Hoắc Y Huyên đang chuẩn bị cho Lâm Tiêu cái này không có kiến thức ra hỏa phổ cập khoa học một. Cái, Lâm Tiêu liền nói. Không phải là cùng chủ nhân ký kết khế ước, dùng nó lực lượng giúp đỡ chủ người tu hành sao? Ây, Hoắc Y Huyên bất đắc dĩ, ngươi sao cái gì cũng biết đâu, ngươi thật là một cái vừa khôi phục bình thường kẻ đần độn. Lâm Tiêu theo sau lại nói, bất quá ngươi thể chất ngược lại thật phù hợp đây băng nguyệt miêu. Cùng nó ký kết khế ước sau đó, ngươi tốc độ tu luyện sẽ nâng cao một bước. Hoắc Y Huyên thiên phú vốn cũng không sai, lại thêm băng nguyệt miêu phụ trợ, nàng sẽ càng thêm bất phàm. Hoắc Y Huyên không để ý đến Lâm Tiêu nói chuyện, ngược lại là xấu hổ nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi còn nói ngươi là nhắm mắt lại. Hừ, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.